Newton sải bước tới trước, lập tức kéo cô lên, cánh tay rắn chắc khoác lên người cô, bế ngang cô lên. Về nhà, mọi người trong ekip của Hạ Chú đều đã có mặt tại phòng thực nghiệm Thuận Nghĩa, ban ngày làm việc, buổi tối cũng tăng ca, mệt rồi thì ngủ tại đó. Cả quá trình được niêm phong, di động được bật mạng, nhưng không được quay phim hay ghi hình tại nơi làm việc. Ngoài khu nghỉ ngơi, bình thường được Hạ Chú trang trí rất dịu dàng ra, khu vực làm việc đều được tiến hành vô trùng một loạt. Căn phòng ở tiền viện và phòng khách chủ yếu dùng để tiếp khách và nghỉ ngơi. Đi xuyên qua là tới phòng ngủ ở hậu viện, nơi tập trung của cả ekip. Một diện tích tới 100 m², những máy móc tiên tiến, còn đủ các khu vực biệt lập như khu chiết tách, khu trưng cất, khu khử trùng, khu đông lạnh, khu bảo quản. Mùi hương nhân tạo và mùi hương tự nhiên đều được phân loại để chuẩn bị sử dụng. Các khu vực được ngăn cách nhau bằng lớp kính thủy tinh để tiện cho mọi người phối hợp làm việc. Các dụng cụ bằng thủy tinh được hương liệu hay tinh dầu được xếp thẳng hàng, từ trên xuống dưới nhiều tầng, trong mỗi ống đều được cắm một ống hút mảnh để tiện pha chế mùi hương. Ai nấy đều bận rộn, mỗi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau, khi cân đo nguyên liệu có người phụ trách đứng bên quan sát và giám sát. Cũng có người phụ trách chỉnh màu và pha chế trong nồi hương. Trong lúc bận rộn, mọi người cũng không quên đùa giỡn về bữa trưa hôm nay. Có người nói đầu bếp hôm nay bị thịt mũi, bỏ quá nhiều hồ tiêu, sặc đến độ mũi còn đau. Có người nói sau này phải đổi nhà hàng đó nấu càng lúc càng ít hơn. Còn có người nói, chúng ta đều là những người ăn bằng mũi, sau này vẫn nên ít ăn đồ cay thôi, ảnh hưởng công việc. Vì đóng kín cửa thế nên trong phòng thực nghiệm không có người giúp việc theo giờ hay bảo mẫu, mỗi người phụ trách vệ sinh riêng trong khu vực sản xuất của mình ăn cơm. gocchuyenaudio.com thì gọi ship ngoài, thi thoảng Hạ Chú có tâm trạng cũng thể hiện chút tài mọn cho họ xem. Trong lúc mọi người đang mồm năm miệng 10, Trần Du bực dọc nói. Mấy người đúng là chỉ nhìn người ta cười không thấy người ta khóc. Nguyên liệu trong căn nhà này đều là tâm huyết nhiều năm của Hạ Chú. Có nguyên liệu mọc ở nơi không người, có nguyên liệu trên tận núi tuyết, lại có nguyên liệu ở vực sâu hay sa mạc, cô ấy đều từng bước tìm ra. Cho dù quý phi có tới, cũng không thể vất vả được bằng cô ấy. Cách chương.